Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 20, chương cỏ may mắn, quá khứ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó ngồi đi, ba nó chỉ vào chiếc ghế đối diện mà ba nó đếch ngồi. Vì gì, bác gọi cháu vào đây có việc gì cô ạ? Hắn ngồi vào ghế. Cháu thực sự cô nhận ra ta là ai sao? Chúng ta có quen nhau sao? Cháu có phải là Kenko? Sao bác lại biết cái tên này của cháu? Hắn sửng sốt, Tiểu Tuyết, ba nó bất chợt nhắc đến một cái tên. Tiểu Tuyết, hắn chậm rãi nhắc lại cái tên này và nhớ lại kỷ niệm của 9 năm về trước ở nước Pháp, hôm ấy bầu trời chót xanh, thời tiết rất đẹp. Không có nắng, cũng cô có gió. Bên cạnh một bờ hồ, có hai đứa bé trường 8T đếch ngồi NC. Cậu bé nói, Tiểu Tuyết, em thấy nơi đây có đẹp cô. Đẹp lắm anh ạ, em không ngờ ở bên Pháp lại có nơi đẹp thế này. Đúng là chấn động mà. Cô bé trả lời, chấn động, lần đầu tiên anh nghe có người dùng từ này để miêu tả cảnh đẹp đấy. Ai nói versus anh vậy? Em rất thường xuyên dùng từ này kể cả hiện tại và tương lai. Giống như tình cảm của hai chúng ta. Tình cảm giữa chúng ta là gì? Em còn giả ngây giả ngô à? Này anh đừng nói là tình yêu nha. Anh thích em hả? Úp, còn em, đồ ngốc, gì cơ? Anh Ken đúng là đồ ngốc. Yêu và thích nó khác nhau một trời một vực cơ mà. Khác gì thích cô có nghĩa là yêu mà yêu có nghĩa là rất rất thích. Em đúng là song tử. Giờ mới biết hả? Ken ơi, nơi đây đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách du lịch ghé qua. Vậy tại sao nơi đây hồ nước vẫn trong xanh, cây cỏ vẫn trong lành vậy? Cô có chút giấy rác nào cả. Đây là hồ nước Đờ Si khuất sau núi nên có rất ít khách du lịch đến đây. Vì vậy nơi đây rất sạch sẽ và trong lành. Thì ra là vậy, hay chúng ta đặt tên cho cái hồ này đi. Để xem nào, tên là Hồ Thiên Sứ có được cô? Tên hay đó, nếu vậy thì em mong có thể là Hắc Thiên Sứ còn anh sẽ là Bạch Thiên Sứ. Tại sao, sao em lại muốn làm Hắc Thiên Sứ? Bởi vì nếu là Hắc Thiên Sứ, em sẽ trở nên kiên cường, dám nghĩ dám làm và có thể làm bất cứ giá nào để có thể đạt Đờ Si mục đích. Và anh sẽ là Bạch Thiên Sứ luôn theo sau và khuyên ngăn em. Cứ như vậy thì Hắc Thiên Sứ và Bạch Thiên Sứ CS sẽ luôn bên nhau như hình versus bóng. Vậy thì anh sẽ cô trở thành cái bóng của em đâu? Anh sẽ làm linh hồn của em để luôn cho em NX quyết định đúng đắn. Thật hả? Đương nhiên, bây giờ anh sẽ tra tấn em đây. Tra tấn cái gì? Tại sao em lại muốn làm hoa tuyết? Bởi vì hoa tuyết là một loài hoa rất đẹp. Nó rất trong sáng, cô hề dính một chút bụi bẩn. Còn tại sao lại thích làm hỏa hoa? Bởi vì muốn làm tan chảy anh sẽ làm hỏa hoa để sưởi ấm cho chỉ có anh mới có thể sưởi ấm cho trái tim băng giá của em thôi. Hi hi hi, anh học được mấy cái câu xến đó ở đâu vậy? Anh tự nghĩ Đờ Si chưa? Còn Khô Diệp Diệp thì sao? Tức là bướm lá khô, bởi vì nó có rất nhiều khuôn mặt. Khuôn mặt gì? Có mặt tốt, CS có mặt xấu. Có mặt kiên cường, CS có một mặt rất mềm yếu. Nó có một mặt rất tươi đẹp, CS có một mặt khô héo. Nó có rất nhiều loại mặt, vậy thì anh sẽ là màu sắc để em có thể bay lên. Thật cô, sao nghe qua hai câu trả lời trên nghe có vẻ tự tin quá vậy? Thật mà, cậu bé vỗ ngực, hi hi hi, cô bé nhìn bộ dạng này liền bịt miệng cười. Đến khi cô chịu Đờ Si nữa cô bé mới cười lớn và lăn ra bãi cỏ. Ha ha ha, bộ dạng của anh mắc cười quá đi, anh làm em cười chết mắt, có gì mà đáng cười chứ? Cậu bé đỏ bừng mặt, giận em luôn, cậu bé giả vờ dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi cho em xin lỗi mà cỏ may mắn. Cỏ may mắn, úp, biệt danh mới của anh đấy. Anh sẽ là cỏ may mắn để bảo vệ em. Chịu cô, nói xót cô bé hôn lên má cậu bé. Em, anh sẽ là, cỏ may mắn để bảo vệ em. Cậu bé đỏ mặt ấp úng nói. Móc tay, cô bé chìa tay ra trước mặt cậu. Hai đứa móc tay nhau và tiếp tục NC cười đùa vui vẻ. Cô ai khác cậu bé chính là hắn. Và cô bé thì chắc chắn là nó rồi. Anh Vũ ơi, em không ngờ hồi bé anh lại dại gái như vậy. Mất mặt quá, xin lỗi các bạn nha. Mấy hôm nay mình hơi bận nên đăng muộn. Mình hứa nghỉ Tết sẽ đăng một ngày hai chép liền. Các bạn ủng hộ nha. Đây là Khô Diệp Điệp nè các bạn. Còn mặt sau nữa, cách chương.